Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, đệ 581 trang. Ai biết chân chính sát khí đã đến đâu, biển sâu phía dưới kim loại nguyên tố năng lượng lưu như. Vậy khổng lồ, đã tới rồi đủ để điều khiển thiên hải bốn la chuyển sinh thuật nông nỗi. Kia khoảng cách Bạch Thận bọn họ động thủ thời gian cũng không xa, phía chính phủ bên kia. Nàng đã trước tiên dùng Tang Tử bên kia làm nhắc nhở. Trừ phi Tạ Khắc Lệ chạy thoát toái đảo khu vực, tới mặt biển, vạn nhất mặt trên có thông tin tín hiệu, còn có thể thông chi phía chính phủ bên kia. Nhưng trước mặt vô pháp làm cái gì, kỳ thật nàng còn làm mặt khác an bài. Nhưng vẫn là không đủ an tâm, chiến cuộc có lẽ có nắm chắc. Nhưng trung gian thương vong không thể phỏng chừng, Phục Gia cùng Thẩm Tê Khê những người này tuy thời sẽ bị hy sinh, nhưng Phù Xuyên bên này, nàng có thể đi liên hệ Tạ Tư Ý cùng Liễu Vô Tương, này hai người biết nàng có hai cái thân thể. Sẽ không so đo nàng tin tức nơi phát ra, nhưng những người khác chưa chắc, càng chưa chắc có thể tin, kia tuyển ai báo cho đâu. Phù Xuyên một bên đem Bạch Thương thu hồi, một bên tiến đến tìm hai người, Lạc Thần biệt trang bên này ban ngày ban mặt. Trên quảng trường binh tướng như mây, Phù Xuyên từ người khác trong miệng biết được Tạ Tư Ý những người này đang ở lầu hai bên kia tiến. Hành cao tầng mở họp, phỏng chừng là triều đình bên kia tới cái gì mệnh lệnh. Phải đối Bạch Thận tiến hành xử trí đi, Phù Xuyên vào đại sảnh. Đại sảnh rất nhiều người đều ở ăn cơm. Có nhận thức nàng người cùng nàng chào hỏi, không ít y sư không phụ từ trước tùy ý. Chào hỏi thời điểm kính cẩn rất nhiều. Phù Xuyên lược tất cả đáp, a, Xuyên Xuyên tỷ tỷ, bên này, ăn cơm không? Ta vừa muốn đi kêu ngươi đâu. Ngươi thích ăn bí đỏ cuốn ta đều cho ngươi trước tiên cầm, thổ thổ hôm nay ăn mặc bí đỏ mũ cùng đai. Đeo nghiêu trại phục, vừa thấy đến Phù Xuyên liền cao hứng. Cùng Đại Hùng cùng nhau muốn kêu Phù Xuyên đi ăn cơm, có chút việc. Trễ chút tìm ngươi, hảo hảo ăn cơm. Phù Xuyên lại sốt ruột cũng không lộ thanh sắc, chỉ là sờ soạng thổ thổ đầu. Sau đó lên lầu hai, thổ thổ vuốt đầu không để bụng. Đại Hùng lại có chút kinh ngạc. Nàng nhìn ra được nhà mình tiểu sư muội đi đường nện bước so ngày xưa nhanh một ít. Hơn nữa, phi tất yếu. Tiểu sư muội nhất không thích cùng cao tầng giao tiếp. Cho dù là đối nhà mình lão sư, cũng là có thể tránh cho liền tránh cho tiếp xúc, cho nên. Đã xảy ra chuyện sao? Lầu 2, bên ngoài phó quan chỉ huy nhóm không có quyền tiến vào. Nhưng đều ở bên ngoài chờ. Nhìn đến Phù Xuyên sau đều sao động chút. Nhưng không dám nói lời nào, không trung kỵ sĩ. Ám ảnh quân đoàn, thần điện, kinh tế bộ từ từ, lại nói tiếp. Này đó phó quan kỳ thật cũng đều là quyền cao chức trọng. Ở tỉnh vực đều là phong lưu nhân vật, Phù Xuyên ánh mắt đảo qua. Thấy được Khương Hữu Tự những người này. Mà người sau nhìn đến nàng sau biểu tình khẽ biến. Hai người ánh mắt đối diện. Khương Hữu Tự xem nàng ánh mắt không có lảng tránh liền biết khẳng định đã xảy ra chuyện. Nàng thực sốt ruột, vì thế hắn bất chấp bại lộ. Chủ động tiến lên đây, Phù Y Sư. Ngài là có việc sao? Bên trong ở mở họp, tạm thời không biết muốn bao nhiêu thời gian. Bên trong hạ lệnh cấm, không được tin tức ngoại nhập. Ngài nếu có chuyện gì, khả năng yêu cầu nhắn lại, chờ bên trong kết thúc lại. Đây là ám chỉ nàng bên trong muốn khai thật lâu. Hơn nữa quy cách tương đối cao, không hảo quấy dày. Nếu không hậu quả không thật là khéo, Phù Xuyên nhợt nhạt hô hấp một chút. Nói. Cảm ơn, sau đó Khương Hữu Tự liền nhìn đến người này trực tiếp đi hướng hội nghị cửa phanh. Kia phiến môn bị nàng trực tiếp phá khai rồi, bên trong cao tầng hoảng sợ, ba vị thiếu quan cùng vài. Vị bộ trưởng phó bộ rộng mở đứng lên, đang muốn chất vấn thậm chí động thủ. Nhưng vừa thấy thanh là Phù Xuyên, lại đồng thời kiềm chế ở thân phận tối cao Tử Y hầu mắt lạnh nhìn về phía nàng, Phù Xuyên biết. Trường hợp này muốn đem Tạ Tư Ý hai người kêu đi ra ngoài cơ bản không có khả năng. Phía trước ủy thác hai người chuyển đạt tin tức, làm cho chính mình ẩn ở phía sau màn tính toán cũng không có khả năng thành công, xâm nhập kia một. Khắc khởi, nàng cũng đã có bại lộ nguy hiểm, không đợi bọn họ dò hỏi. Đỉnh những người này, đặc biệt là Tử Y Hầu sắc bén ánh mắt. Phù Xuyên nhìn về phía Tạ Tư Ý, trước mắt bao người. Nàng nói, Tạ cô cô, ta vừa mới được đến Khắc Lệ cầu cứu tin tức. Tạ Tư Ý nhướng mày, thốt ra lời này. Không ít người đều ngốc, phía sau Khương Hữu Tự cũng ngẩn ra hạ. Phù Xuyên tiếp tục nói ra xét đánh. Giữa trời quan trọng đại tin tức. Hắn nơi năm tỉnh khảo hạch phó bản đã xảy ra chuyện. Giáo dục bộ có nhân thiết kế phó bản. Bạch Lâu người bắt giữ sở hữu thí sinh. Tựa muốn hiến tế. Thả bọn họ sở giam giữ hải vực phía dưới. Biển sâu chi cảnh có khổng lồ kim nguyên tố năng lượng lưu. Hắn nói hắn từ những cái đó Bạch Lâu. Người nghe trộm tới rồi, bọn họ muốn lợi dụng song đảo tiến hành thiên hải bốn la xoay người thuật. Đại khái suất sẽ ở Phục Xu đảo. Bởi vì năng lượng lưu phương hướng chỉ hướng bên kia phương hướng, ta cá nhân kiến nghị là các người lập tức dùng đưa tin quyền hạn cùng cô Sơn bên kia người liên hệ xác định tin tức thật giả. Bọn họ hiện tại hẳn là cũng ở nhích người hải vực nghĩ cách cứu viện. Nhưng ngại với Lạc Thần biệt trang đặc thù tính. Bọn họ bên kia không có khả năng chủ động liên hệ chúng ta bên này, nếu đã mạo hiểm. Tự nhiên muốn đem tin tức truyền lại đúng chỗ. Làm này đó cường giả phái thượng ứng có sử dụng, quả nhiên. Ở đây người biểu tình bị chấn đến không nhẹ, Tử Y Hầu cũng không quá bình tĩnh. Bởi vì cô Sơn ở nào đó ý nghĩa là hắn địa bàn. Ra chuyện lớn như vậy, hắn tình thế so những người khác hiểm trở rất nhiều, hắn trực tiếp đứng lên. Trầm khuôn mặt ngoại liên, nhưng thông tin đang ở bát thông. Những người khác cũng ở dùng quyền hạn ngoại liên, nhưng đô đô đô. Như vậy trong thanh âm oanh, Lạc Thần biệt trang thế giới bỗng nhiên lay động hạ. Tất cả mọi người kinh sợ, đồng thời nhìn về phía bên ngoài, cùng thời khắc đó. Máy truyền tin truyền đến nhắc nhở thanh, cảnh báo. Cảnh báo, nhân hải vực triều tịch dẫn tới hải lưu biến hóa. Vệ tinh thư hàng không hào võng đã tiến vào hỗn loạn trạng thái. Tín hiệu vô pháp truyền bá. Thỉnh lập tức rời đi này khu vực nguy hiểm. Thỉnh lập tức rời đi. Đồng dạng tiếng cảnh báo nhân thủ một phần. Trùng điệp lên giống như là bùa đòi mạng, Phù Xuyên đau đầu. Này cũng ý nghĩa liền tính Tạ Khắc Lệ truyền tống ra toái đảo. Tới rồi mặt biển, cũng giống nhau liên tục không đến phục ra bọn họ làm ra nhắc nhở. Chỉ có thể Tạ Khắc Lệ bản nhân qua đi, nhất Diệp Giang Xuyên. Tần La cùng Hứa Phi Dạ ba vị thiếu quan sắc mặt rất khó xem. Cho nên sở hữu vấn đề đều xuất từ Bạch Thận. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.